cái bóng đó lộn một vòng trên không rồi đáp xuống theo cách siêu anh hùng xuống trước mặt Morgan Selina. Đáp theo cách siêu anh hùng là quỳ một gối. Lưu ý không nên đáp bằng cách này, đau đầu gối lắm. Cọc trước một nửa, chuyện gì ta cũng làm, người kia nói. Người đó không ai khác, chính là Lillian. Thế giới này nếu có ai cuồng ăn số một, không Lillian thì chẳng còn ai khác. Sẵn sàng vì cái ăn mà bán rẻ tính mạng của mình. Được, hai khoai tây và hai cua. Thế nào, Morgan Selina nói. Ta đang cầm một bịch cua rồi. Ba khoai tây, một cua, Lillian trả giá. Đây, cầm lấy và đuổi sạch cái đám ruồi bọ xung quanh tình yêu của ta đi. Morgan Selina chỉ tay về phía đại ca thay nói. Nhận lệnh, chỉ yêu cầu này thôi đúng không? Lillian hỏi. Không, một ngày hôm nay, bất kể con bọ nào tiếp cận hắn đều phải đuổi đi cho ta. Morgan Selina gằn giọng, Long Nguyên Giáp, Ma Tùng Quân, cách chương.